Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 161, hắn như thế nào? Đường Thanh Sơn lạnh lùng Tảo Vương Đằng liếc mắt, hừ lạnh nói, hừ, không nghĩ tới ngươi tu vi, lại so với ta như đã đoán trước, cao hơn một chút, lại tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Bất quá, lấy kia tinh diệu linh trì bên trong lượng linh khí, cùng với độ dày, nếu để cho Tô Minh đi vào, ít nhất có thể tăng lên hai cái đại cảnh giới, cho ngươi đi vào, lại mới chỉ là tăng lên một cảnh giới lớn nhiều một chút, phế vật cuối cùng là phế vật, cho ngươi tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện, thật là lãng phí cơ duyên, phí của trời, thật sao? Nếu Tô Minh lợi hại như vậy, làm sao vẫn ta cái phế vật này bại tướng dưới tay? Nếu ta là phế vật, vậy hắn há chẳng phải là phế vật không bằng? Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, không chút khách khí châm chọc nói, ngươi, hừ, nhất thời thắng lợi tính là gì? Lại liền cho ngươi như thế tự đắc ý tràn đầy, ngươi không qua một cái vô mạch người, mặc dù ngươi tạm thời đánh bại Tô Minh, nhưng cuối cùng chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện, khó mà giữ dẫn trước. Cuối năm tam đại học phủ thi đấu lúc, Tô Minh nhất định đã đem ngươi xa xa ném ở phía sau, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, ngươi cùng hắn giữa, kết quả có như thế nào chênh lệch thật lớn. Nghe được Vương Đằng châm chọc, Đường Thanh Sơn nhất thời giận tím mặt, hừ lạnh nói, ngươi liền xác định như vậy, cuối năm ba đại học viện thi đấu lúc, Tô Minh thực lực, nhất định có thể đủ vượt qua ta. Vương Đằng nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn, nhàn nhạt nói, hắn nguyên, từ đầu chí cuối, căn không có đem kia cái gọi là thiên mệnh chi tử Tô Minh, coi vào đâu, thiên mệnh chi tử thì như thế nào, bất diệt chiến thể thì như thế nào, ta tu ngã đạo, đi ta đường, người khác như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng, Đường Thanh Sơn lại nhiều lần bắt hắn cùng kia thiên mệnh chi tử như nhau, lại nhiều lần, là kia cái gọi là thiên mệnh chi tử, chèn ép hắn, dương cao Tô Minh, Vương Đằng lại là không thể nhẫn, cho dù là tượng đất, cũng có ba phần tức giận, huống chi là hắn. Đường Thanh Sơn từ chối cho ý kiến, chẳng lẽ không đúng sao? Không chỉ như thế, ngươi còn cùng Diệp Lâm, dùng cái này lập được đánh cuộc, đánh cược ngươi kia cái gọi là thiên mệnh chi tử Tô Minh, có thể ở ba đại học viện thi đấu lúc vượt qua ta là chứ? Vương Đằng tiếp tục mở miệng nói, là thì như thế nào? Đường Thanh Sơn nhàn nhạt nói, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt đột nhiên động một cái, giễu cợt nói, thế nào? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy, chính mình thật có thể một đường dẫn trước? Vương Đằng, ta khuyên ngươi chính là nhận rõ thực tế, ngươi cuối cùng không qua một cái vô mạch người, ngươi bây giờ có thể có thành tích như vậy, có thể tạm thời dẫn trước Tô Minh, đã là vận khí, nhưng ngươi chẳng lẽ cho là, ngươi có thể từ đầu đến cuối như vậy một đường lĩnh đi xuống trước sao? Tô Minh, chính là thiên mệnh chi tử, hơn nữa thức tỉnh bất diệt chiến thể, hắn đem tới, nhất định phải nhất phi trùng thiên, hùng bá nhất phương, mà ngươi, một cái vô mạch phế vật, lại còn không biết tự lượng sức mình cho là, mình có thể một mực áp chế Tô Minh, ta cùng với Diệp Lâm lập được đánh cuộc, từ đánh cuộc lập được một khắc kia, thật ra thì kết quả là đã định trước, chỉ tiếc, Diệp Lâm cũng giống như ngươi, không nhìn rõ thực tế. Đường Thanh Sơn từ tốn nói, ngay sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt híp một cái, mở miệng nói, bất quá, nếu như ngươi thật cảm thấy, tự có năng lực một mực lĩnh đi xuống trước, thật có lòng tin, có thể ở ba đại học viện thi đấu lúc, như cũ cho thấy vượt qua Tô Minh thực lực, vậy không bằng chúng ta cũng tới đánh một cái đánh cược như thế nào? Ồ, ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Vương Đằng Tảo Đường Thanh Sơn liếc mắt, mở miệng hỏi, như cũ lấy chuyện này đánh cuộc, bất quá, nếu là ngươi thua, ngươi được ngoan ngoãn phối hợp ta, đưa ngươi tại tinh diệu linh trong ao, hấp thu kia một đạo lực lượng thần bí, lần nữa luyện hóa tróc đi ra, đem đưa cho Tô Minh, như thế nào đây? Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Đường Thanh Sơn sâu kín đạo, Đường Thanh Sơn, ngươi qua, hừ, đem đã dung hợp đến trong cơ thể kia đạo lực lượng thần bí lần nữa luyện hóa tróc đi ra. Khi đến lực lượng thần bí, đã dung nhập vào Vương Đằng trong cơ thể, trở thành Vương Đằng Nguyên, như thế nào có thể một lần nữa luyện hóa tróc đi ra? Một khi đem lần nữa luyện hóa tróc đi ra, đối với Vương Đằng thân thể, nhất định là một cái to lớn tổn thương, thậm chí, sẽ làm hắn kinh mạch toàn thân cũng hư hại, tu vi mất hết, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn võ đạo chi lộ. Ngươi nói lên như vậy tiền đặt cuộc, hơi bị quá mức phân. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Diệp Lâm nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức quát lạnh một tiếng đạo, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn lại sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Vương Đằng, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không nên xung động, muôn ngàn lần không thể đáp ứng hắn vụ cá cược này, nếu không, đến lúc đó một khi ngươi thua, ngươi sau này đạo đồ, con đường, liền hoàn toàn đoạn tuyệt, lại không nối lại khả năng. Sau đó, Diệp Lâm lập tức cảnh cáo Vương Đằng, thần tình nghiêm túc, thế nào? Ngươi không dám sao? Đường Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ tương kích đạo, đủ. Hừ, Đường Thanh Sơn, ngươi thân là Tinh Võ Học Viện viện trưởng, lại cùng một cái học viện đệ tử đánh như vậy đánh cược, hơn nữa còn ngôn ngữ tương kích, không dứt làm mất thân phận, có thất thỏa đáng sao? Diệp Lâm hồi mâu nổi giận, ha ha, Diệp Lâm, ngươi trước đây không phải là còn cùng ta đánh cuộc, đánh cược ba đại học viện thi đấu thời điểm, Tô Minh không cách nào vượt qua Vương Đằng, tin tưởng Vương Đằng ở ba đại học viện thi đấu thời điểm, như cũ có thể chế trụ Tô Minh sao? Ngươi đã đối với Vương Đằng có lòng tin như vậy, ngươi bây giờ kích động cái gì sao? Đường Thanh Sơn cười nhạt, mở miệng nói, ta. Diệp Lâm chính muốn nói cái gì, Vương Đằng yên lặng hồi lâu, giờ phút này nhưng là đột nhiên kia ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thanh Sơn, sâu xa nói, nếu như ta thắng, lại nên làm như thế nào? Vương Đằng, Diệp Lâm nghe vậy nhất thời biến sắc, liền vội vàng quát lên, ta có chừng mực, cũng biết rõ mình đang làm cái gì. Vương Đằng cắt đứt Diệp Lâm khuyên can, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn, đôi mắt sâu bên trong, có hàn mang dũng động. Nguyên, Đường Thanh Sơn khắp nơi chèn ép hắn, dương cao Tô Minh, cũng đã làm Vương Đằng trong lòng thầm buồn không dứt, lại không nghĩ rằng, đối phương lại còn muốn quất lấy trong cơ thể hắn đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, muốn đem trong cơ thể hắn đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, luyện hóa tróc đi ra, đưa cho Tô Minh, kia tiên thiên hỏa linh lực, hắn đã sớm hoàn toàn dung luyện đến trong thân thể, hóa thành chính mình một đạo nguyên, phải đem lần nữa luyện hóa, tróc đi ra, đối với hắn sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Hắn thì như thế nào không biết, cũng bởi vì, chính mình không có vũ mạch, ở trong mắt, chỉ là một vô mạch phế vật, mà kia Tô Minh, là thiên mệnh chi tử. Cho nên, vô luận chính mình đạo tâm khảo hạch, có đa xuất chúng, vô luận chính mình tân sinh thí luyện, có nhiều xuất sắc, vô luận chính mình trước đây, có hay không chính diện đem kia Tô Minh đánh bại, có nhiều chói mắt thành tích, cũng không để ý kia Tô Minh biểu hiện, không có nhiều kham, Đường Thanh Sơn trong mắt. Như cũ từ đầu đến cuối chỉ có kia cái gọi là thiên mệnh chi tử sao? Vì thế, có thể không chừa thủ đoạn nào, không để ý mặt mũi, lấy Đường Đường Tinh Võ Học Viện viện trưởng thân phận, hướng hắn một cái tiểu tiểu ngoại viện tân sinh đệ tử, nói lên như vậy một cái tàn khốc đánh cuộc. Nếu hắn thua, là phải phối hợp Đường Thanh Sơn, đem trong cơ thể mình hấp thu đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, lần nữa luyện hóa tróc đi ra, đem đưa cho kia cái gọi là thiên mệnh chi tử Tô Minh. Từ nay, chính mình võ đạo chi lộ, hoàn toàn đoạn tuyệt, trong cơ thể lưu lại ám thương thật mệt mỏi, trở thành một chân chính triệt đầu triệt đuôi phế vật, chương 162, ngữ xuất kinh nhân. Vương Đằng hít sâu một cái, Đường Thanh Sơn thật sự nói lên cái này tàn khốc đánh cuộc, khiến cho trong lòng của hắn kia tích lũy tức giận, hoàn toàn bắn ra, trong lòng, đã sát niệm kích động, ngươi thắng, Đường Thanh Sơn nghe vậy không khỏi suy cười ra tiếng, đạo, ngươi lại còn thật sự coi chính mình có thể thắng. Chuyện gì đều có vạn nhất, không phải sao? Nếu ta thắng, phải làm như thế nào? Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói, đôi mắt sâu bên trong, hoàn toàn lạnh lẽo. Đường Thanh Sơn nghe vậy híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào? Nếu ta thắng, ta đòi mạng ngươi. Vương Đằng giọng lạnh lùng, lạnh giá mâu quang nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn, ngữ xuất kinh nhân. Giờ phút này, hắn là thật động sát cơ, trong lòng, sát niệm dâng trào, dòng máu khắp người sao động. Trong ốc từng đạo mãnh liệt sát hại ma âm lên xuống không chừng, hắn không có cố kỵ Đường Thanh Sơn nắm giữ thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, ngay trước hắn mặt, lộ ra chính mình sát ý, nói ra kinh người như vậy lời nói, càng rỡ, Đường Thanh Sơn bên cạnh, Lưu trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít biến sắc, lập tức lên tiếng quát lớn, Vương Đằng, Diệp Lâm cũng liền vội mở miệng quát bảo ngưng lại, không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng Vương Đằng lại không chút nào thu liễm, hắn mâu quang lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn, trong ánh mắt, không có phân nửa lui sợ hãi vẻ, thuế phàm cảnh đỉnh phong thì như thế nào, vũ giả con đường, xông thẳng về trước, không lo không sợ, mới là đại trượng phu, nếu là trong lòng oán khí, cũng không chiếm được phát tiết, vậy còn tu cái gì đạo, còn nói gì vô địch, cầu xin cái gì trường sinh, về phần mình lời ấy, liệu sẽ hoàn toàn chọc giận đối phương, đưa tới Đường Thanh Sơn sát cơ, xuất thủ bóp chết cùng hắn. Vương Đằng nhưng là cũng không thèm để ý, hắn, không biết làm không có nắm chắc sự tình, cũng sẽ không, đem chính mình ép vào tuyệt lộ, nếu dám nói ra lời như vậy đến, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, tâm lý có niềm tin, cũng liền không sợ đối phương bắn ra sát cơ. Giờ phút này, thân thể của hắn chiến thẳng tắp, lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn, cả người, phong mang tất lộ, một cổ vô địch khí thế, vần quanh trong người, dĩ nhiên khiến người không khỏi tâm thần chấn động, không tên cảm giác một tia uy áp, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ kinh nghi không dứt, chính là một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ ngoại viện tân sinh đệ tử, lại để cho bọn họ cảm nhận được một tia áp bách, cái này quả thực có chút quỷ dị. Đường Thanh Sơn giơ tay lên ngăn lại Lưu trưởng lão quát lớn, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt khiếp lại, ngươi muốn giết ta? Ừ, Vương Đằng không tị hiềm chút nào, trong miệng văng ra một chữ, một cổ vô hình khí tức chậm rãi hướng Vương Đằng áp bách tới. Đường Thanh Sơn nhìn chằm chằm Vương Đằng, dám ở trước mặt ta không che giấu chút nào hiển lộ sát cơ, hơn nữa phóng khoáng thừa nhận, ngươi xác thực có vài phần đảm phách, ngươi đạo tâm kiên định, xác thực làm người ta thán phục, đáng tiếc ngươi nhưng là cái vô mạch phế vật, nếu không ta nói không chừng cũng phải xem trọng ngươi. Đường Thanh Sơn sâu kín đạo, ta đồng ý ngươi điều kiện, nếu ngươi thật may mắn thắng, ta liền đem cái mạng này cho ngươi, bất quá ta cái mạng này ngươi lại căn không có cơ hội đem lấy đi, bởi vì ngươi căn không thể nào thắng, hy vọng ngươi có thể làm tốt phối hợp ta, đưa ngươi hấp thu dung hợp kia đạo lực lượng thần bí, lần nữa luyện hóa tróc đi ra chuẩn bị, thu hồi trên người kia khí tức cường đại áp bách. Đường Thanh Sơn tảo Vương Đằng liếc mắt, nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, Vương Đằng, không qua một cái tiểu vô mạch phế vật, cuối cùng chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện, thì như thế nào có thể cùng Tô Minh so sánh, cuối năm ba đại học viện thi đấu, Vương Đằng, nhất định không thể nào có thể so với Tô Minh, nhất định sẽ bị Tô Minh vượt qua, xa xa ném ở phía sau, đánh cuộc này, hắn căn không có bại khả năng, hy vọng ngươi nhớ hôm nay nói chuyện. Vương Đằng thật sâu nhìn Đường Thanh Sơn liếc mắt, mở miệng nói, được, Đường viện trưởng để cho Lưu trưởng lão dẫn ta tới, cùng ta hỏi Triệu Phong ba người gặp ám sát một chuyện, không biết Đường viện trưởng bây giờ là hay không còn có cái gì còn muốn hỏi, nếu là không có, liền mời sai người, đưa ta trở về ngoại viện đi. Sau đó, Vương Đằng mở miệng nói, ừ, chúng ta mới vừa lập được đánh cuộc, ngươi chẳng lẽ không dự định, để cho ta lập được thiên đạo lời thề làm ràng buộc sao, sẽ không sợ ta đến lúc đó, vì tư lợi mà bội ước. Đường Thanh Sơn nhìn Vương Đằng liếc mắt, kinh ngạc nói, trước đây, Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm lập được đánh cuộc, còn lập được thiên đạo lời thề, làm ràng buộc, mà Vương Đằng, thực lực nhỏ, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn đến lúc đó, vì tư lợi mà bội ước sao? Không cần, vô luận ngươi là có hay không tuân theo đánh cuộc, ta muốn giết ngươi, ngươi không thể không chết, Vương Đằng nhàn nhạt nói, giọng mặc dù bình thản, nhưng trong đó lại lộ ra cường đại tự tin, cùng với vô biên tùy tiện, hắn căn không thèm để ý đối phương đến lúc đó thua sau sẽ hay không tuân theo đánh cuộc, tự sát tánh mạng, nếu đối phương tuân theo đánh cuộc liền thôi, nếu không tuân theo, hắn liền tự mình xuất thủ, đánh chết. Bây giờ, cách cuối năm ba đại học viện thi đấu, còn có thời gian nửa năm, mặc dù nhìn như rất ngắn, nhưng Vương Đằng lại có lòng tin, trong ba tháng này, đem thực lực tăng lên một mảng lớn. Hắn thân, trong tay nắm giữ thần giới chí cường tu luyện công pháp, thái cổ thần ma quyết, thân thể, lại đi qua 10 đại thái cổ hung thú chân huyết rèn luyện, nhục thân vô hạ, trong cơ thể 12 đại kinh mạch, cùng chuyển vận nguyên khí, mỗi một cái kinh mạch, cũng có thể so với một cái chí tôn thần mạch, cho dù hắn đột phá cảnh giới, cần lượng chân khí so với người thường, muốn càng nhiều hơn một chút, hắn tốc độ tu luyện, cũng tuyệt đối sẽ không chậm xuống. Huống chi còn có nội viện tu luyện tháp như vậy một cái tuyệt cao nơi tu luyện, gấp mấy lần, thậm chí càng hiệu suất cao suất tốc độ tu luyện, còn có cái gì thật lo lắng cho. Về phần Đường Thanh Sơn, Vương Đằng đã sớm nhìn ra, đối phương trong cơ thể cùng Diệp Lâm một dạng giống vậy tồn tại không ít ám tật, nguyên khí trong cơ thể khô kiệt, nếu thì không cách nào giải quyết trong cơ thể vấn đề, tu vi khó có tinh tiến, cộng thêm Vương Đằng trong tay còn có rất nhiều lá bài tẩy, nửa năm sau, ba đại học viện thi đấu lúc, hắn đỉnh phong thực lực, chưa chắc không thể vượt qua Đường Thanh Sơn, đối phương, cho là hắn sẽ đem Tô Minh coi là đối thủ, nhưng trên thực tế, Vương Đằng từ đầu chí cuối, cũng căn không có đem kia cái gọi là thiên mệnh chi tử Tô Minh, coi vào đâu, một cái bại tướng dưới tay, một cái đạo tâm yếu ớt phế vật, từ bị Vương Đằng đánh bại một khắc kia trở đi, Vương Đằng liền nhất định sẽ không ở đưa hắn coi là đối thủ, cường giả chân chính, chỉ có thể nhìn về phía trước, cùng cường giả so sánh, coi cường giả là đối thủ, chỉ có người yếu mới có thể đối với so với thực lực của chính mình nhỏ yếu người, căng căng với ngực. Vương Đằng giờ phút này chân chính đối thủ, không phải là Tô Minh, mà là Đường Thanh Sơn. Hắn mục tiêu, không phải là phải bảo đảm chính mình, ở trong vòng nửa năm, không bị Tô Minh vượt qua, mà là muốn ở trong vòng nửa năm, ở ba đại học viện đại so với trước kia, thực lực vượt qua Đường Thanh Sơn. Nghe được Vương Đằng tấm này cùng lời nói, Đường Thanh Sơn không khỏi hơi sững sờ, ngay sau đó tức giận mà cười đạo, ha ha ha ha, thật tốt hảo, hảo miệng to khí. Ngay sau đó, Đường Thanh Sơn cặp mắt đột nhiên híp một cái, mở miệng yếu ớt đạo, ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy cùng tiểu bối. Bất quá, ta bây giờ cũng không tính toán với ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, sau nửa năm, ba đại học viện thi đấu, ngươi có hay không còn có thể như bây giờ vậy ngạnh khí, đến lúc đó, chớ để cho Tô Minh đem chênh lệch kéo quá xa, Lưu trưởng lão, đưa hắn trở về ngoại viện đi. Chương 163, làm sao có thể nhẫn. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Lưu trưởng lão đang muốn đưa Vương Đằng trở về ngoại viện, Diệp Lâm mở miệng nói, để cho ta đi. Vừa nói, Diệp Lâm liền dẫn Vương Đằng hướng Đường Thanh Sơn chỗ ở đi ra ngoài. Nhìn Vương Đằng bóng lưng, Đường Thanh Sơn ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, hừ, một cái vô mạch phế vật, lại cũng như thế cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Bên cạnh Lưu trưởng lão nghe vậy lắc lắc đầu nói, viện trưởng, ngươi không nên cùng hắn đánh cuộc này. Đường Thanh Sơn nghe vậy tảo Lưu trưởng lão liếc mắt, giễu cợt nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng cho là Vương Đằng có thể thắng? Lưu trưởng lão lắc lắc đầu nói, Vương Đằng chỉ là một vô mạch người, dựa vào kinh mạch tu hành, thì như thế nào có thể cùng thiên mệnh chi tử Tô Minh chắc hẳn. Từ hắn lần này, tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện, lại cũng bất quá mới khó khăn lắm tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, liền có thể nhìn ra, dựa vào kinh mạch tu hành hắn, bị không nhỏ hạn chế, nếu không lời nói, lấy kia tinh diệu linh trì bên trong lượng linh khí, ít nhất đủ để cho hắn tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng. Như vậy có thể thấy, hắn tệ đoan, đã bắt đầu hiện ra, sau này tu luyện, đem càng ngày sẽ càng chật vật, mà Tô Minh thức tỉnh bất diệt chiến thể, lại có ngươi toàn lực tài bồi, muốn vượt qua hắn, căn không cần chờ tới cuối năm ba đại học viện khảo hạch. Ta nghĩ rằng nói là, nếu Vương Đằng coi là thật bị Tô Minh vượt qua, thua hết đánh cuộc, ngươi thật dự định đưa hắn đã dung hợp đến trong cơ thể đạo kia khí tức thần bí lần nữa luyện hóa tróc đi ra sao? Một khi làm như vậy, Vương Đằng đạo đồ, con đường, cũng liền hoàn toàn đoạn tuyệt, hơn nữa sẽ còn ở hắn trong thân thể, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, tương hội hoàn toàn trở thành phế nhân. Lưu trưởng lão có chút không đành lòng đạo, Đường Thanh Sơn mắt sáng lên, ngay sau đó lạnh rên một tiếng đạo, hắn liền bất quá là một vô mạch phế vật, đem tới nhất định khó khăn có thành tựu, kia đạo lực lượng thần bí, lưu ở trong cơ thể hắn, chính là lãng phí, chỉ có thiên mệnh chi tử, Tô Minh, mới có tư cách nắm giữ kia đạo lực lượng thần bí. Chỉ cần Tô Minh có thể quật khởi, hy sinh một cái tiểu phế vật, coi là cái gì? Huống chi, chuyện này, ta nhưng cũng không có bức bách hắn, là chính bản thân hắn, tự nguyện đáp ứng vụ cá cược này. Lưu trưởng lão còn muốn nói gì, Đường Thanh Sơn nhưng là khoát tay, được, không nói hắn, còn là nói cái đó giết Triệu Phong đám người hung thủ đi. Người này bất quá chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, lại có thể vượt cấp đánh chết Triệu Phong cái này ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ đệ tử nòng cốt, hơn nữa chân khí còn phát sinh biến dị, ta tin võ học viện trong nội viện lại còn ẩn núp có một tên yêu nghiệt như vậy đệ tử, dĩ vãng lại chưa từng chút nào phát hiện, không biết người này đến tột cùng là ai. Ngoài ra còn có cái đó Tu La, người này lại ngắn ngủi hai buổi tối dĩ nhiên cũng làm xong đến nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng. Tối nay chúng ta đi liền nội viện tu luyện tháp, mang đến há miệng chờ sung trụng. Nói tới chỗ này, Đường Thanh Sơn trong ánh mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh mang. Cái này Tu La, quan hệ đến nội viện tu luyện tháp có thể hay không khôi phục dĩ vãng công hiệu, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, so với kia đánh chết Triệu Phong đám người áo đen bịt mặt, càng làm cho Đường Thanh Sơn để ý. Mà giờ khắc này, Vương Đằng cùng Diệp Lâm hai người còn chưa không đi xa. Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão hai người nói chuyện, có thể nói là không sót một chữ rơi vào Vương Đằng trong tai, để cho Vương Đằng không khỏi trong lòng âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới Đường Thanh Sơn lại biết rõ mình xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng sự tình, hơn nữa còn dự định tối nay đi nội viện tu luyện tháp há miệng chờ sung trụng, chờ hắn hiện thân. Hắn hai lần tiến vào bên trong viện tu luyện tháp, cũng không từng lưu ý đến trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn. Lần đầu tiên tiến vào bên trong viện tu luyện tháp thời điểm, Hắn một lòng nghĩ thần ma lệnh cảm ứng được món đó thần bí trọng bảo, cẩn thận cảm thụ trong óc thần ma lệnh luật động, chưa từng lưu ý còn lại, mà tối hôm qua lần thứ hai tiến vào bên trong viện tu luyện tháp, chính là hắn ám sát Triệu Phong đám người sau, đêm khuya đã sâu, Vương Đằng nóng lòng leo lên nội viện tu luyện tháp cao tầng, dành thời gian tu luyện, cũng không chú ý tới trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn thượng hạng bảng, vì vậy, hắn cũng không biết mình xông cửa nội viện tu luyện tháp, liên tiếp hai lần xông ra kinh người ghi chép sự tình, bởi vì kia hạng bảng duyên cớ, đã tại trong nội viện, vén lên không sóng gió nhỏ, Tu La tên, đã sớm danh chấn toàn bộ nội viện, thậm chí trở thành không nội dung viện đệ tử trong lòng thần tượng. Giờ phút này, nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Vương Đằng nhất thời trong lòng cả kinh, hắn nguyên, xác thực dự định tối nay lần nữa lẻn vào nội viện, tiến vào bên trong viện tu luyện tháp thật tốt tu luyện một phen, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn, lại dự định tối nay đi trước nội viện tu luyện tháp há miệng chờ sung trụng, chờ hắn hiện thân, cái này làm cho hắn không khỏi âm thầm vui mừng, còn hảo chính mình biết được tin tức này, nếu không tối nay nếu là mình thật lẻn vào nội viện, xông vào trong lúc này viện tu luyện trong tháp, đến lúc đó chẳng phải là muốn bị bắt tại trận. Đi ra Đường Thanh Sơn chỗ ở, Vương Đằng đi theo Diệp Lâm, hướng ngoại viện đi tới, không biết tối hôm qua kia giết Triệu Phong đám người hắc y nhân rốt cuộc là ai, bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, lại có thể đánh chết đệ tử nòng cốt Triệu Phong, người này thật là lợi hại. Nội viện đệ tử chính giữa, ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu làm đệ tử cũng không tính nhiều, tin tưởng muốn không bao lâu, thì có thể tra rõ người này thân phận, so với kia đánh chết Triệu Phong hắc y nhân, ta ngược lại thật ra càng tò mò hơn cái đó liên tiếp hai lần đổi mới nội viện tu luyện tháp ghi chép Tu La là ai. Diệp viện trưởng, dọc đường, mấy cái nội viện đệ tử từ đàng xa đi tới, chính bàn luận Triệu Phong đám người bị ám sát, cùng với Tu La lại chế nội viện tu luyện tháp kỷ lục mới sự tình. Nhìn thấy Diệp Lâm, mấy người rối rít dừng lại đàm luận, chắp tay hướng Diệp Lâm hành lễ, Diệp Lâm gật đầu một cái, mang theo Vương Đằng tiếp tục tiến lên, thì ra là như vậy, là bởi vì ta đổi mới nội viện tu luyện tháp ghi chép, cho nên mới đưa tới chú ý sao. Nghe được cái này mấy cái nội viện đệ tử đàm luận, Vương Đằng lập tức từ bọn họ trong lời nói giải độc ra một ít tin tức, đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi âm thầm kinh tâm, không nghĩ tới chính mình hai lần xông nội viện tu luyện tháp sự tình, lại nhưng đã huyên náo trong nội viện mọi người đều biết, ngươi mới vừa, thật không nên cùng Đường Thanh Sơn đánh cái đó đánh cược, nhanh phải xuất ngoại viện thời điểm, Diệp Lâm Phương mới rốt cục than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Vương Đằng cũng không tiếp lời, không nên sao, hắn trong đôi mắt, thoáng qua một vệt hàn mang, Đường Thanh Sơn lại nhiều lần ghim hắn, nhục mạ hắn là vô mạch phế vật, liền thôi, đối phương lại còn băn khoăn trong cơ thể hắn đạo kia đã bị hắn hoàn toàn dung hợp hấp thu tiên thiên hỏa linh lực, mà muốn lần nữa luyện hóa tróc ra hắn đã hoàn toàn dung vào bên trong cơ thể tiên thiên hỏa linh lực, hắn đến lúc đó, đem sẽ phải gánh chịu đến vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Trong cơ thể, tương hội lưu lại vô số ám thương, kinh mạch toàn thân, cũng sắp đứt đoạn, võ đạo chi lộ, tương hội hoàn toàn đoạn tuyệt, triệt để luôn là một cái phế vật, hắn, làm sao có thể nhẫn, chương 164, quả đấm nói chuyện. Vương Đằng trở lại ngoại viện sau, liền bay thẳng đến ngoại viện tu luyện tháp đi, biết Đường Thanh Sơn muốn ở buổi tối, đến trong lúc này viện tu luyện tháp há miệng chờ sung trụng, Vương Đằng đương nhiên sẽ không lại đi đính phong gây án. Mấy ngày gần đây, Vương Đằng dự định ở lại ngoại viện tu luyện tháp tu luyện, mặc dù ngoại viện tu luyện tháp so với nội viện tu luyện tháp hiệu quả phải kém thượng không ít, nhưng là so với ngoại giới phải tốt hơn nhiều. Hắn thẳng leo lên ngoại viện tu luyện tháp tầng thứ 10, bất quá giờ phút này, tầng thứ 19 gian tu luyện thạch thất, tất cả đều thạch cửa đóng kín, sớm bị người chiếm cứ, Vương Đằng sớm có đoán, cũng không trực tiếp rời đi, tùy ý tìm một vị trí, ngay tại tầng thứ 10 ngồi xếp bằng làm đến, vừa tu luyện, vừa chờ. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đều dự định bên ngoài viện tu luyện trong tháp tu luyện, cho nên cũng không thèm để ý ở nơi này chờ nhất đẳng. Huống chi, tầng thứ 10 không gian, mặc dù không như tu luyện trong thạch thất nguyên khí dày đặc, nhưng là so với bên ngoài tốt hơn một ít. Thậm chí so với tầng thứ nhất tu luyện trong thạch thất thiên địa nguyên khí độ dày cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, nơi này thiên địa nguyên khí độ dày đã đủ để so sánh tầng thứ nhất tu luyện trong thạch thất thiên địa nguyên khí độ dày. Nhưng lại có rất ít người sẽ trực tiếp ở nơi này tầng thứ 10 tu luyện thạch thất ngoại tu luyện, thà tiêu phí một quả điểm tích lũy, tiến vào tầng thứ nhất tu luyện trong thạch thất tu luyện. Bởi vì, tu luyện người, tối kỵ lúc thời điểm tu luyện, gặp quấy rầy. Tu luyện tháp mỗi ngày lượng người đi rất lớn. Ở bên ngoài tu luyện, đảm bảo không cho phép sẽ không thụ đến những người khác quấy rầy. Bất quá Vương Đằng lại cũng không hề để ý một điểm này, điều chỉnh xong trạng thái, Vương Đằng liền bắt đầu tâm vô bàn vụ bắt đầu tu luyện. Tu luyện trong tháp, thỉnh thoảng có người lên lầu đi lên, một số người nhìn thấy ở thạch thất bên ngoài tu luyện Vương Đằng, rối rít mặt lộ vẻ kinh dị, ngay sau đó đảo mắt nhìn liếc mắt tầng thứ 10 thạch cửa đóng kín chính gian tu luyện thạch thất, liền cũng thất vọng đi. Bất quá lại có mấy người, liếc mắt nhìn ở tầng thứ 10 trong sân tu luyện Vương Đằng, cũng đi theo khoanh chân ngồi xuống. Chỉ là bọn hắn lại cũng không tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ là đơn thuần chờ thạch cửa mở ra, người này lại trực tiếp ở chỗ này tu luyện, chẳng lẽ sẽ không sợ bị quấy rầy sao? Trong quá trình tu luyện, gặp quấy rầy, rất dễ dàng đưa đến vận công bị lỗi, đến lúc đó gặp cắn trả, ở trong người lưu lại ám thương, ảnh hưởng tiềm lực, coi như phải cố gắng tu luyện, cũng không gấp với một chút như vậy thời gian chứ. Ở chỗ này tu luyện, nếu như bị người quấy rầy, vô cùng hậu hoạn, thật là không có suy nghĩ. Lục tục lại có không ít người đi tới tầng thứ 10, nhìn thấy trong sân tu luyện Vương Đằng, đều không khỏi hơi ngẩn ra, ngay sau đó rối rít lắc đầu, ước chừng chờ đến gần một ngày. Trên đường, mấy cái nguyên cũng đi theo ở tầng thứ 10 khoanh chân ngồi xuống tới chờ người mất đi kiên nhẫn, thối lui ra tu luyện tháp. Tầng thứ 10 bên trong, chỉ còn lại Vương Đằng ra lác đác hai, ba người, mà lúc này đây, thứ 7 số hiệu thạch thất, đột nhiên phát ra động tĩnh, tầng thứ 10 tu luyện trong tháp chờ mấy người. Rối rít ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt rơi vào thứ 7 số hiệu tu luyện thạch thất trên cửa đá. Vương Đằng mặc dù một mực ở tu hành, nhưng trên thực tế, hắn thần thức vô cùng cường đại, có thể phân tâm đa dụng. Ở lúc tu luyện, từng lưu lại một đạo thần thức, chú ý tình huống bốn phía. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy lớn mật, trực tiếp ở nơi này bên ngoài tu luyện. Làm thứ 7 số hiệu tu luyện thạch thất truyền tới động tĩnh, Vương Đằng cũng lập tức từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, mở hai mắt ra. Ánh mắt rơi vào thứ 7 số hiệu tu luyện trên nhà đá, sau đó, liếc về liếc mắt rụt rịch mấy người khác, ta tối trước chờ đợi ở đây, căn này tu luyện thạch thất, ta muốn, Vương Đằng bình tĩnh âm thanh âm vang lên, kia ngoài ra chờ đợi ở đây ba người nghe vậy đều là hơi sững sờ, quay đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, ngay sau đó rối rít cười lạnh, suy, thật là người ngu ngốc, lại còn nghĩ tưởng theo chúng ta coi trọng tới trước tới sau quy củ, ngươi trước chờ đợi ở đây thì như thế nào? Vũ giả thế giới hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện, nắm tay người nào lớn, căn này tu luyện thạch thất liền thuộc về người đó, không sai, tiểu tử, một mình ngươi tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại cũng muốn cùng ta môn tranh đoạt tu luyện thạch thất, không biết tự lượng sức mình, đàng hoàng một bên đợi, chờ đến chúng ta tìm khắp đến tu luyện thạch thất sau, ngươi lại nhặt còn lại đi. Mấy người này, tất cả đều là nội viện đệ tử, nhìn thấy Vương Đằng bên hông treo ngoại viện đệ tử lệnh bài thân phận. Trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh bỉ, một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại còn nghĩ tưởng chấm bút căn này tu luyện thạch thất, bằng thực lực nói chuyện sao, nắm tay người nào lớn, căn này tu luyện thạch thất liền thuộc về người đó. Vương Đằng tảo mấy người liếc mắt, sau đó đứng lên, tiến lên bay thẳng đến số 7 tu luyện thạch thất đi tới, người nào muốn căn này tu luyện thạch thất, cứ tới đây lấy. Vương Đằng bình thản mở miệng nói, giọng mặc dù bình thản, nhưng là ở trên người hắn, lại có một cổ vô hình khí thế đột nhiên toát ra. Cổ khí thế này là vô địch khí thế vừa ra, trong nháy mắt, kia ba gã nội viện đệ tử lập tức cũng cảm giác được một cổ vô hình cảm giác bị áp bách, trong lòng sinh ra không tên sợ hãi, khiến cho bọn họ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, khí thế là vô địch khí thế, làm sao có thể, một mình ngươi tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại ngưng tụ ra vô địch khí thế. Ba gã nội viện đệ tử nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm thấy có chút khó tin. Sau đó, một người trong đó đột nhiên mắt sáng lên, mở miệng nói, ta nghĩ ra rồi, nghe nói năm nay chiêu nhập học viện tân sinh bên trong, có người nói tâm khảo hạch đánh vỡ tinh võ học viện mấy trăm năm ghi chép, dựa vào đạo tâm kiên định, miễn cưỡng hướng vỡ 24 tiểu thiên trong huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, khiến cho kia 24 tiểu thiên huyễn trận cũng vì vậy tan vỡ. Nghe nói người kia, vì vậy ngưng tụ ra một tia vô địch thế, ngươi chính là kia tên học sinh mới. Hai người khác nghe vậy cũng đều rối rít nhớ tới, nhất thời tất cả đều mắt sáng lên, ngươi vừa nói như thế, ta cũng nhớ tới, ta nhớ được kia tên học sinh mới, là một vô mạch phế vật, tên thật giống như gọi là Vương Đằng. Trước đây không lâu tân sinh thí luyện bên trong, nghe nói còn thu hoạch tân sinh thí luyện hạng nhất, liền đường viện trưởng thật sự tự mình chiêu thu đệ tử, được xưng thiên mệnh chi tử Tô sư đệ. Đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh bại. Vừa nói, Ba người nhìn về phía Vương Đằng bóng lưng, rối rít mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngươi chính là cái đó Vương Đằng, là ta. Vương Đằng cũng không xoay người, bình tĩnh đi tới số 7 tu luyện thạch thất môn dừng đứng lại, hừ, một cái ngoại viện mới sinh mà thôi, còn là một vô mạch phế vật, mặc dù nghe nói thậm chí đi ngũ tỉnh bất diệt chiến thể Tô sư đệ cũng bại trong tay ngươi thượng. Bất quá, ngươi nghĩ theo chúng ta cướp đoạt căn này tu luyện thạch thất, nhưng là không biết tự lượng sức mình, ba người chúng ta thân là nội viện đệ tử, nếu để cho ngươi một cái như vậy ngoại viện tân sinh cướp đi tu luyện thạch thất, chúng ta mặt mũi còn đặt ở nơi nào? Chính ngươi cút qua một bên đi, căn này tu luyện thạch thất, không phải là ngươi có thể chấm mút. Chương 165, buồn cười. Ba gã nội viện đệ tử hừ lạnh lên tiếng, bọn họ cũng nghe nói qua Vương Đằng danh tiếng, biết hắn mặc dù chỉ là một cái ngoại viện tân sinh, hơn nữa còn không có vũ mạch, nhưng là thực lực nhưng là không thể bỏ qua, liền được xưng thiên mệnh chi tử, thức tỉnh bất diệt chiến thể Tô Minh đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng bọn hắn lại vẫn không có phải đem căn này tu luyện thạch thất chấp tay nhường nhịn ý tứ. Đúng như bọn họ nói, mấy người bọn hắn nội viện đệ tử, lại để cho một cái ngoại viện tân sinh, cướp đi tu luyện thạch thất, đến lúc đó truyền đi, bọn họ mặt mũi ở chỗ nào? Vương Đằng xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói, các ngươi chỉ biết nói những thứ vô dụng này nói nhảm sao, mới vừa rồi, các ngươi từng nói, nắm tay người nào lớn, căn này tu luyện thạch thất liền thuộc về người đó. Bây giờ, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi người nào muốn căn này tu luyện thạch thất, cứ đi lên, nếu có thể đánh bại ta, căn này tu luyện thạch thất, cho các ngươi lại ngại gì? Ba người nghe vậy nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, ngay sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Một người trong đó hừ lạnh nói, hừ, tốt tùy tiện tiểu tử, một cái tiểu tiểu ngoại viện tân sinh, vô mạch phế vật, lại cũng dám ở trước mặt chúng ta tùy tiện, cũng được, nếu cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi vô mạch phế vật, kết quả có chuyện gì, dám cùng chúng ta tranh đoạt tu luyện thạch thất. Tiếng nói rơi xuống, trên người người này nhất thời tóe ra một cổ cường đại tu vi khí tức, rõ ràng là ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ cảnh giới, đại bi trưởng. Hắn đoạn quát một tiếng, sau đó hơi nghiêng người đi, cả người giống như kinh hồng một dạng trong nháy mắt bắn ra, giơ tay lên chính là một chưởng, hướng Vương Đằng lồng ngực theo như. Ở trong bàn tay còn lại, chân khí dũng động, khí tức cường thịnh vô cùng, hắn lại là ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn tu luyện đại bi chưởng. Phía sau kia hai cái nội viện đệ tử thấy vậy rối rít ánh mắt đông lại một cái, không nghĩ tới người này tu vi, lại đạt tới ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ. Hơn nữa còn tu luyện đại bi chưởng cửa này thượng phẩm hạ đẳng vũ kỹ, để cho hai người đều không khỏi trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hai người bọn họ, đều chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cự ly ngưng chân cảnh lục trọng, còn kém một chút, lần này tới đây ngoại viện tu luyện tháp tu luyện, chính là định mượn ngoại viện tu luyện trong tháp đậm đà địa mạch nguyên khí, đánh vào ngưng chân cảnh lục trọng, nhìn đối phương xuất thủ, hướng Vương Đằng tập sát đi, hai người đều không khỏi ánh mắt lóe lên. Trong lòng mật thám, xem ra căn này tu luyện thạch thất, nhất định là sẽ rơi xuống người này trong tay. Vương Đằng, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hai người bọn họ, cũng không có lòng tin có thể tranh qua đối phương. Đối mặt tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ nội viện đệ tử thật sự thi triển chưởng pháp vũ kỹ, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, lạnh nhạt một chưởng tùy ý đánh ra. Ừ, một mình ngươi vô mạch phế vật, lại tu luyện tới ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Bất quá, ngươi lại dám tay không ngạnh hám, đại bi chưởng. Tìm chết, tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ nội viện đệ tử thấy vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đại bi chưởng, hung hăng một chưởng đánh. Ba, hai người thủ chưởng trong nháy mắt đụng vào nhau, tóe ra một đạo vang dội thanh âm. Sau một khắc, tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ nội viện đệ tử trên mặt vẻ cười lạnh trong nháy mắt đông đặc, trên trán lập tức hiện ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Ở hai chưởng va chạm trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng, đột nhiên từ Vương Đằng trong lòng bàn tay dâng trào tới, giống như nộ hải sóng cùng một loại hung, trong nháy mắt đưa hắn chấn lão đảo quay ngược lại. Ngoài ra, song chưởng đụng vào nhau thời điểm, hắn còn cảm giác một cổ vô cùng mãnh liệt cháy cảm giác, từng cổ một nóng bỏng chân khí mãnh liệt, dường như muốn đem cánh tay hắn thiêu hủy. Làm sao có thể, ngươi bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, lực lượng thế nào sẽ mạnh như vậy? Còn ngươi nửa chân khí, làm sao biết quỷ dị như vậy? Người này liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trút lại trong tay áo thủ trưởng run rẩy kịch liệt, trên lòng bàn tay bị cháy hoàn toàn mơ hồ, nếu không phải là bị trong nháy mắt đẩy lui, hắn cả bàn tay cũng có thể muốn bị thiêu hủy. Cái gì? Tiểu tử này lại lợi hại như vậy? Phía sau kia hai cái nội viện đệ tử nhìn thấy tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ người lại bị Vương Đằng một chưởng đẩy lui, không khỏi rối rít cả kinh. Đồng thời, hai người nhìn về phía tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ người ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, lại bị một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ vô mạch phế vật một chưởng đánh lui. Cảm nhận được hai người ánh mắt cổ quái, tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ nội viện đệ tử trầm giọng nói, người này cổ quái. Chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt không thể để cho hắn một cái ngoại viện tân sinh, từ trong tay chúng ta cướp đi căn này tu luyện thạch thất, nếu không truyền đi, mấy người chúng ta cũng mất mặt. Hai người nghe vậy ánh mắt nhất thời nhìn về phía Vương Đằng, một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ vô mạch phế vật mà thôi, phải dùng tới mấy người bọn hắn liên thủ sao, không nên xem thường hắn. Người này mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng là chân khí trong cơ thể, vô cùng hùng hồn, mới vừa ra tay người kia lạnh rên một tiếng. Mở miệng nhắc nhở, được rồi, ngươi nói thật có chút đạo lý, căn này tu luyện thạch thất, xác thực không thể để cho hắn một cái tiểu tiểu ngoại viện tân sinh đoạt đi. Hai người nhìn nhau, sau đó nhất thời rối rít thân hình chợt lóe, hướng Vương Đằng tập cướp mà. Mỗi người thi triển vũ kỹ, huy động cánh tay, đánh về phía Vương Đằng, tên kia mới vừa bị Vương Đằng đánh lui ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ nội viện đệ tử cũng xuất thủ lần nữa, ba người cùng xuất thủ, hướng Vương Đằng xông qua. Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm, trong tay kinh phong kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, tay trái thành chưởng lấy cực nhanh tốc độ đánh ra mà ra, lưu lại từng chuỗi chưởng ảnh, đoàn đoàn đoàn, a, kèm theo ba đạo tiếng vang trầm trầm, ba người nhất thời rối rít kêu thảm bay rớt ra ngoài, sau đó nặng nề rơi xuống đất, không chịu nổi một kích. Vương Đằng nhàn nhạt tảo ba người liếc mắt, mở miệng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn từ trong tay của ta, cướp đoạt tu luyện thạch thất, luôn miệng nói ta là vô mạch phế vật. Kết quả nhưng ngay cả ta một chưởng cũng không tiếp nổi, buồn cười, ngươi, ba người nghe vậy nhất thời không khỏi một trận mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng bọn hắn cũng không nói phản bác, bọn họ tự xưng là nội viện đệ tử, bên ngoài viện đệ tử, nhất là Vương Đằng như vậy ngoại viện tân sinh trước mặt, liền lớp 10 các loại, không đem Vương Đằng coi ra gì, thậm chí còn cho là nếu để cho Vương Đằng một cái ngoại viện tân sinh cướp đi căn này tu luyện thạch thất, truyền rao ra ngoài, bị hư hỏng bọn họ mặt mũi. Nhưng bây giờ, ba người bọn hắn liên thủ đối phó Vương Đằng, lại ngược lại bị Vương Đằng một chưởng đánh bại, há chẳng phải là mất mặt hơn? Nhưng mà, trong lòng bọn họ như cũ kinh dị không dứt, Vương Đằng không qua một cái vừa mới gia nhập học viện không lâu ngoại viện tân sinh, hay lại là một cái vô mạch người, lại nắm giữ mạnh như vậy thực lực, ba người bọn hắn liên thủ, lại cũng không là đối thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền đối phương một chưởng cũng không thể chịu được, chương 166, có thể cút. Ầm. Vừa lúc đó, Vương Đằng sau lưng số 7 tu luyện thạch thất cửa đá rung rung, sau đó chậm rãi mở ra, Vương Đằng nghe được động tĩnh, liền thu hồi rơi vào ba trên người ánh mắt, xoay người mặt ngó số 7 tu luyện thạch thất cửa đá. Số 7 tu luyện thạch thất thạch cửa mở ra, một người tuổi còn trẻ nam tử liền từ bên trong đi ra. Nhìn thấy chờ ở cửa Vương Đằng, ánh mắt nhưng mà tùy ý từ trên người hắn đảo qua một cái, Trình Sơn sư huynh, Vương Đằng sau lưng, ba người kia nội viện đệ tử nhìn thấy từ tu luyện trong thạch thất đi ra đàn ông trẻ tuổi, trong đó tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ chi người nhất thời sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới mới vừa rồi ở nơi này số 7 tu luyện trong thạch thất tu luyện người, lại là Trình Sơn. Trình Sơn, nội viện thập đại cao thủ một trong, hạng thứ 9, ở trong nội viện, nắm giữ cực lớn danh tiếng, mà người này, hiển nhiên là cùng Trình Sơn quen nhau, nếu không thấy Trình Sơn, cũng sẽ không lộ ra phản ứng như vậy. Ngoài ra kia lưỡng danh nội viện đệ tử tự nhiên cũng nhận ra Trình Sơn đến, rối rít từ dưới đất bò dậy, hướng chắp tay kêu, xin chào Trình Sơn sư huynh. Bọn họ giống vậy đều là nội viện đệ tử, không cần hành lễ, nhưng, cái thế giới này, cường giả vi tôn, Trình Sơn nội viện thập đại cao thủ một trong thân phận, để cho trong lòng bọn họ tôn kính. Trình Sơn nhàn nhạt liếc một cái lưỡng danh nội viện đệ tử, sau đó ánh mắt rơi vào tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ đệ tử trên người. Nguyên lai là ngươi, Đường Phong, mấy người các ngươi, tại sao làm như vậy chật vật? Trình Sơn thần tình lạnh nhạt, tùy ý mở miệng hỏi, cái này. Đường Phong có chút lúng túng, ánh mắt liếc một cái bước hướng số 7 tu luyện trong thạch thất đi tới Vương Đằng, không mặt mũi nào giải thích, chính mình đường đường nội viện đệ tử, ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, còn liên hiệp hai cái ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong nội viện đệ tử đồng thời, kết quả bị một cái ngoại viện tân sinh một chưởng đánh bại, cái này quả thực không phải là cái gì hào quang sự tình. Trình Sơn tâm tư biết bao bén nhạy, lưu ý đến Đường Phong quét về phía Vương Đằng ánh mắt, cộng thêm tại chỗ mấy người, Đàm Phong đám người rối rít bị thương, khí tức suy yếu, duy chỉ có Vương Đằng nhưng là canh giữ ở số 7 tu luyện thạch thất trước cửa, trên người hoàn hảo không chút tổn hại, vừa chuyển động ý nghĩ, cũng liền biết, nhìn về phía ba người trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thường, hắn đã chú ý tới Vương Đằng bên hông treo lệnh bài thân phận, rõ ràng là ngoại viện đệ tử lệnh bài thân phận, ba cái nội viện đệ tử, lại bị một cái ngoại viện đệ tử đánh bại, hắn thấy, quả thực mất mặt, bất quá, Đường Phong cùng hắn dĩ vãng giao tình coi như không tệ, nếu gặp phải, thuận tiện giúp sấn một ít, cũng không cái gì. Chờ một chút, thấy Vương Đằng bước hướng phía sau mình số 7 tu luyện thạch thất đi tới, đi qua bên người lúc, Trình Sơn liếc về Vương Đằng liếc mắt, nhàn nhạt nói, có chuyện, Vương Đằng dừng bước lại, mở miệng nói, Trình Sơn căng chưa từng nhìn thẳng nhìn nhau, cũng chưa từng đáp lại Vương Đằng, chỉ nhưng mà tùy ý liếc về Vương Đằng liếc mắt, vẻ mặt khinh miệt, căng không có đem Vương Đằng như vậy một cái tiểu tiểu ngoại viện tân sinh coi ra gì, cao ngạo đến phản phất cùng Vương Đằng như vậy một cái ngoại viện tân sinh thật sự một câu nói, đều là ở tự hạ thân phận, không có trả lời Vương Đằng vấn đề, hắn quay đầu lại, Trình Sơn ánh mắt nhìn về phía Đường Phong, nhàn nhạt nói, căn này tu luyện thạch thất, ngươi đi vào tu luyện đi, giọng bình thản, chính giữa lại mang theo một tia không nghi ngờ gì nữa, chuyên hành độc đoán, giống như căn này tu luyện thạch thất, là hắn tư hữu vật, quyền sử dụng, do hắn một lời chi phối, nghe được Trình Sơn lời nói, Đường Phong trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, liền vội mở miệng đạo, đa tạ Trình Sơn sư huynh, vừa nói, Đường Phong liền lập tức đi tới trước, liếc về liếc mắt Vương Đằng, khóe miệng hiện lên một tia đắc ý, coi như ngươi thực lực cường đại, đánh bại ta thì như thế nào, ngươi như cũ không cách nào tiến vào căn này tu luyện trong thạch thất tu hành, tiểu tử, không nghe được Trình Sơn sư huynh lời nói sao? Căn này tu luyện thạch thất, thuộc về ta, ngươi còn chưa tránh ra, Đường Phong đi tới trước, thấy Vương Đằng đứng ở số 7 tu luyện thạch thất trước cửa đá, nhất thời lạnh giọng khiển trách, Vương Đằng giờ phút này, chính là cùng Trình Sơn song song mà đứng, một cái đưa lưng về phía cửa đá, nhất cá diện đối với cửa đá, vừa vặn ngăn trở số 7 tu luyện thạch thất cửa vào, Đường Phong, dĩ nhiên không dám để cho Trình Sơn cho hắn nhường đường, cho nên, chỉ có thể quát lớn Vương Đằng nhường đường, ỷ có Trình Sơn chỗ dựa, Đường Phong lên tiếng quát lớn đồng thời, đưa tay hướng Vương Đằng bắt. Cút, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng đột nhiên bên mắt, con ngươi chính giữa, tóe ra một đạo hàn mang, đồng thời, trong tay trái, Kinh Phong kiếm lộ ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, một cổ lăng lệ kiếm khí, nhất thời từ kia Kinh Phong kiếm trong vỏ kiếm mãnh liệt ra. Phối hợp Vương Đằng trên người vô địch khí thế, kia Đường Phong nhất thời thất kinh, lại trực tiếp bị cổ khí thế này xông đến lão đảo quay ngược lại, suýt nữa bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, ngươi. Đường Phong nhất thời tức giận không dứt, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt nhất thời mãnh liệt lên vô tận não ý, chính mình lại, bị Vương Đằng một cái tiểu tiểu ngoại viện tân sinh khí thế chấn nhiếp, bị dọa sợ đến lão đảo quay ngược lại, còn suýt nữa ngã ngồi trên đất, không có gì so với cái này mất mặt hơn sự tình. Trình Sơn cũng không khỏi cau mày một cái, không nghĩ tới đã biết vị quen nhau, thật không ngờ không chịu nổi, lại bị một cái tiểu tiểu ngoại viện tân sinh khí thế chấn nhiếp, đồng thời, cảm nhận được Vương Đằng trên người kia đột nhiên lao ra một tia vô địch khí thế, Trình Sơn trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, vô địch khí thế, Trình Sơn ghé mắt nhìn về phía Vương Đằng, không nghĩ tới Vương Đằng một cái tiểu tiểu ngoại viện tân sinh, lại ngưng tụ ra một tia khí thế, một tia vô địch khí thế, muốn uẩn dưỡng ra khí thế, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, toàn bộ Tinh Võ Học Viện bên trong, toàn bộ học viên chính giữa, ngưng tụ ra khí thế người, cũng bất quá hai người mà thôi, một trong số đó, chính là Đường Nguyệt, ngưng tụ ra không sợ thế, hai, chính là Sở Hiên, khai sáng nội viện Thanh Đao Minh người, giống vậy ngưng tụ ra vô địch khí thế, không nghĩ đến lúc này, chính mình lại thấy cái thứ ba, ngưng tụ ra khí thế người, hơn nữa, lại còn chỉ là một tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì tin đồn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng, hắn cũng không để ý, cho dù đối phương, may mắn ngưng tụ ra khí thế lại có thể thế nào, ngưng tụ ra khí thế, đối với vũ giả mà nói, xác thực có không nhỏ chỗ tốt, có thể trình độ lớn nhất, đem thực lực, phát huy được, thậm chí, vẫn có thể vượt xa bình thường phát huy, hơn nữa, còn có cường đại lực uy hiếp, Nhưng, Vương Đằng trên người một luồng vô địch khí thế, còn chưa không cường liệt, hơn nữa hạn chế cho hắn tu vi cảnh giới, điểm này khí thế áp bách, mặc dù xuất kỳ bất ý, nhiếp lui Đường Phong, nhưng hắn thấy, lại không gì hơn cái này, ngươi mới vừa rồi, không có nghe rõ ta nói chuyện sao, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, như cũ chưa từng mắt nhìn thẳng hướng Vương Đằng, tư thái cao ngạo, cuồng vọng, vẻ này thân là nội viện thập đại cao thủ một trong cảm giác ưu việt, phản phất đã đi sâu vào đến hắn xương tủy chính giữa, căn này tu luyện thạch thất, thuộc về Đường Phong, ngươi, có thể cút, Trình Sơn nhàn nhạt nói, chương 167, tự gánh lấy hậu quả. Trình Sơn giọng bình thản, trong lời nói, không chút nào đem Vương Đằng coi ra gì, bình thản lời nói, lại mang theo không nghi ngờ gì nữa, kia cao cao tại thượng tư thái, phản phất đệ nhất ngang ngược quân vương, nhìn xuống phía dưới thần tử, phản phất hắn nói chuyện, chính là mệnh lệnh, ngươi nói căn này tu luyện thạch thất thuộc về ai, căn này tu luyện thạch thất liền thuộc về người đó sao, Vương Đằng đôi mắt thành khe nhỏ, sâu xa nói, ngươi, không có tư cách cùng ta đối thoại. Ba hơi thở bên trong, cút ra khỏi ta tầm mắt, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, Trình Sơn nhàn nhạt liếc về Vương Đằng liếc mắt, lạnh lùng nói, Đường Phong cùng kia hai gã khác nội viện đệ tử nhìn thấy một màn này, nhìn về phía Trình Sơn trong con mắt, đều không khỏi hiện lên một tia kính sợ, không hổ là nội viện thập đại cao thủ một trong, quá cường thế, lúc nào, ta cũng có thể có như thế uy nghiêm, bá đạo như vậy liền có thể, trong lòng ba người rối rít thở dài nói, đồng thời, ba người nhìn về phía Vương Đằng trong con mắt, không khỏi hiện lên mấy phần vẻ hài hước, Vương Đằng, một cái tiểu tiểu ngoại viện tân sinh đệ tử mà thôi, mới vừa lại đang trước mặt bọn họ tùy tiện, một chưởng, liền đưa bọn họ toàn bộ đánh tan, bực nào không ai bì nổi, hơn nữa, ngay mới vừa rồi, Vương Đằng trên người toát ra khí thế, cũng còn để cho Đường Phong bị thua thiệt lớn, đưa hắn nhiếp lui, suýt nữa ngã ngồi trên đất, lăn nhục, nhưng giờ phút này, đối mặt nội viện thập đại cao thủ một trong Trình Sơn, Vương Đằng điểm này khí thế uy nghiêm, lại coi là cái gì, ba người cũng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Mặt đầy hài hước nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhìn Vương Đằng ở Trình Sơn áp bách bên dưới, ảo não, cút ra khỏi nơi này, nghe được Trình Sơn lời nói, Vương Đằng suýt nửa khí cười ra tiếng, chính mình, thậm chí ngay cả thà đối thoại tư cách, cũng không có sao, thật đúng là cảm giác ưu việt mười phần a. Vương Đằng lắc đầu một cái, trong tay lộ ra nửa tất sáng như tuyết thân kiếm Thanh Phong kiếm, lần nữa trở lại trong vỏ kiếm, trên người kia cổ khí thế cường đại, cùng với kia từng cổ một lăng lệ kiếm khí, cũng đều trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, dự định nhượng bộ sao, suy, ta khi hắn cứng bao nhiêu khí, nguyên lai cũng cứ như vậy, đối mặt Trình Sơn sư huynh, ngay cả một thí cũng không dám bắn, Đường Phong cùng với kia lưỡng danh nội viện đệ tử, thấy Vương Đằng bên trái tay nhất, mới vừa rồi bị Vương Đằng tay phải ngón cái thúc đẩy ra vỏ nửa tất kinh phong kiếm lần nữa trở lại trong vỏ kiếm, không khỏi rối rít giễu cợt, cho là Vương Đằng là muốn nhượng bộ, rời đi, trên thực tế, cái này cũng cùng bọn chúng theo dự liệu ăn khớp với nhau. Trình Sơn tự nhiên cũng chú ý tới Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm trở vào bao, cảm nhận được Vương Đằng trên người cổ khí thế kia hết thảy thu liễm, trong mắt vẻ khinh thường nồng hơn. Bất quá hắn lại cũng không nói thêm cái gì, hắn thấy Vương Đằng sẽ làm như vậy, thật sự là ở bình thường bất quá. Nhưng mà, Vương Đằng tiếp theo cử động, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút, chỉ thấy Vương Đằng thu hồi kinh phong kiếm sau, nhưng là cũng không rút đi, mà là trực tiếp bước, hướng số 7 tu luyện trong thạch thất đi tới, đừng đến chọc ta, mọi người bình an vô sự, Vương Đằng bình tĩnh lời nói truyền ra, Trình Sơn, nhất thời thần sắc cứng đờ, Đường Phong ba người, cũng đều ngẩn người, Vương Đằng, lại không nhìn Trình Sơn lời nói, lại dám không vâng lời Trình Sơn ý tứ, chẳng những không có lập tức cút đi, ngược lại trực tiếp đi về phía số 7 tu luyện thạch thất, tiểu tử này xong, lại dám khiêu khích Trình Sơn sư huynh uy nghiêm, tiểu tử này lại như vậy không biết sống chết, Trình Sơn sư huynh, nặng nhất uy nghiêm, ai đều không thể không vâng lời ý hắn chí, nếu không kết quả nhất định vô cùng thê thảm, Đường Phong đám người rối rít nheo mắt, bọn họ nhưng là nghe nói qua Trình Sơn uy danh, nội viện thập đại cao thủ bên trong, Trình Sơn nhất ngạo mạn, làm việc khoa trương nhất, hung tàn vô cùng, nếu ai dám khiêu khích hắn uy nghiêm, không vâng lời ý hắn chí, nhất định sẽ kết quả thê thảm, sau một khắc, ba người cũng cảm giác được một cổ khí tức uy nghiêm, từ trên người Trình Sơn hung tràn ra, nhất thời không khỏi rối rít lông tơ dựng ngược, nhìn về phía Vương Đằng trong con mắt, tràn đầy vẻ thương hại, ngươi lại dám, không vâng lời ta ý chí, tìm chết, mới vừa còn mặt đầy lạnh nhạt, ngạo mạn vô cùng Trình Sơn, giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giọng cũng biến thành uy nghiêm vô cùng, lại có sát cơ hiện lên, chỉ là bởi vì Vương Đằng không có tuân theo ý hắn chí, đem căn này tu luyện thạch thất nhường cho Đường Phong, không có tuân theo lời hắn, cút ra khỏi tu luyện thác, đối phương lại liền đối với hắn nảy sinh ra sát cơ, phản phất Vương Đằng cùng hắn giữa có cái gì huyết hải thâm cừu, nhưng hắn cũng không biết, hắn giờ phút này đối với Vương Đằng toát ra một tia sát cơ, kết quả vì chính mình gieo xuống như thế nào hậu quả. Ở tại sát cơ bắn ra trong nháy mắt, đang muốn bước vào số 7 tu luyện thạch thất Vương Đằng, đột nhiên dừng bước, trên người đối phương, thật sự toát ra kia một tia sát cơ mãnh liệt, trong nháy mắt câu khởi trong biển ý thức của hắn kia yên lặng thị sát ma âm, một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại cũng dám không vâng lời ta ý chí, tìm chết. Trình Sơn giọng băng hàn, ngưng chân cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, đột nhiên nở rộ mà ra, khí tức cường đại, hướng Vương Đằng áp bách qua. Đồng thời, hắn nhanh chóng xoay người, hướng Vương Đằng hung hăng một chưởng bổ xuống dưới, chưởng phong hung lăng lệ, đánh không khí nổ đùng, ta vô tình để ý tới ngươi, không biết sao ngươi lại không nên ép ta. Vương Đằng hít sâu một cái, hắn, nguyên thực sự không muốn lại để ý tới đối phương, nhưng không biết sao đối phương, lại không phải là muốn tìm chết. Một luồng sát cơ, đột nhiên từ Vương Đằng con ngươi chính giữa bung ra, ngay tại Trình Sơn xuất thủ, hướng Vương Đằng một chưởng bổ tới trong nháy mắt, một đạo tái nhật kiếm quang, giống như bầu trời đêm như tia chớp, lóe lên một cái rồi biến mất, phốc một tiếng, một vòi máu tươi lập tức tung tóe mà ra, kia khí thế hung hăng, hướng Vương Đằng một chưởng bổ tới Trình Sơn, con ngươi chợt co rụt lại, thân thể, đột nhiên đông đặc, kia khí thế hung hăng một chưởng, cách nhau Vương Đằng cái óc ba tấc, đột nhiên định trụ, ngươi. Làm sao có thể, hắn cúi đầu ngơ ngác nhìn mình nơi buồn tim, nơi đó, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái lỗ kiếm, tiên huyết, rò rỉ mà tuôn, nhìn Vương Đằng bóng lưng, hắn trong ánh mắt, tràn đầy mờ mịt, hắn, lại không chút nào thấy rõ Vương Đằng kiếm, là đang ở khi nào ra khỏi vỏ, thậm chí, hắn đều chưa từng nhìn thấy, Vương Đằng xoay người, đưa lưng về phía hắn, lại điện quang hỏa thạch như vậy nhất kiếm, vô cùng tinh chuẩn, đâm thủng trái tim của hắn. Nhưng mà tại chính mình một chưởng này, sắp bổ trúng Vương Đằng trong nháy mắt, cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo tia chớp màu trắng, đột nhiên bắn tán loạn tới, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được trước ngực mình đau xót, mang theo hắn thi thể, cút, kinh phong kiếm chẳng biết lúc nào, đã thu hồi trong vỏ kiếm. Vương Đằng cũng không quay đầu, bước chậm rãi đi vào số 7 tu luyện trong thạch thất, lãnh đạm lời nói, chậm rãi truyền vào Đường Phong ba trong tai người, mà Trình Sơn giờ phút này ý thức chưa hoàn toàn biến mất. Nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời con ngươi co rụt lại, trong mắt lập tức hiện ra một tia đối với tử vong sợ hãi, hắn há mồm một cái, nhưng không cách nào tái phát ra bất kỳ thanh âm gì đến, chỉ cảm thấy trước mắt sự vật, nhanh chóng mơ hồ, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể trực đỉnh hướng về sau ngã xuống, chương 168, lo ngại. Nhìn Trình Sơn thân thể, hướng trên mặt đất chậm rãi ngã xuống, Đường Phong ba người con ngươi, nhất thời nhưng co rụt lại. Trong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra thật sâu không thể tin, ba người, tất cả đều bị trước mắt một màn này, kinh ngạc đến ngây người, ba người hô hấp, đều không khỏi trở nên dồn dập, tim liệt nhảy lên, dường như muốn từ trong cổ họng nhanh nhẹn đi ra, nội viện thập đại cao thủ một trong Trình Sơn, dĩ nhiên cũng làm như vậy, chết ở trước mặt bọn họ, lại bị Vương Đằng nhất kiếm trong nháy mắt giết, thực sự quá làm người ta rung động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tin tưởng Đường Đường nội viện thập đại cao thủ một trong Trình Sơn, lại bị một cái ngoại viện tân sinh, nhất kiếm trong nháy mắt giết, cho đến Vương Đằng lãnh đạm thanh âm truyền tới, ba người mới vừa nhưng giật mình tỉnh lại, ánh mắt từ Trình Sơn trên thi thể dời đi, nhìn về phía bước đi vào số 7 tu luyện trong thạch thất Vương Đằng bóng lưng, trong mắt toàn bộ đều không khỏi hiện lên một nét sợ hãi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại sẽ cường đại đến mức độ này. Liền nội viện thập đại cao thủ một trong Trình Sơn, đều đang không địch lại hắn nhất kiếm, bị hắn trong nháy mắt giết, mà mới vừa, bọn họ còn từng hướng Vương Đằng xuất thủ, cùng Vương Đằng tranh đoạt số 7 tu luyện thạch thất, nếu là mới vừa rồi, Vương Đằng muốn giết hắn môn, bọn họ há có thể còn có mạng sống, nghĩ tới đây, ba người nhất thời toàn bộ đều không khỏi sợ, chờ đến giật mình tỉnh lại, phía sau đã mồ hôi lạnh dính thâm, Vương Đằng, liền thân là nội viện thập đại cao thủ một trong Trình Sơn. Cũng có thể nhất kiếm trong nháy mắt giết, huống chi là bọn họ, số 7 tu luyện thạch thất cửa đá, chậm rãi khép lại, Vương Đằng bóng người, cũng chậm rãi biến mất ở ba người trong ánh mắt, ba người nhìn nhau, sau đó hít sâu một cái, cuối cùng tuân theo Vương Đằng lời nói, mang theo Trình Sơn thi thể, vội vã đi, mà số 7 tu luyện trong thạch thất, Vương Đằng trên người sát cơ, giờ phút này đã sớm thu liễm lại. Hắn nhanh chóng bình phục tâm cảnh, điều chỉnh xong trạng thái, liền lập tức bắt đầu tu luyện lên. Từng cổ một đậm đà địa mạch nguyên khí, sôi trào mãnh liệt, giống như từng cổ một dòng lũ, hướng Vương Đằng trong thân thể vọt tới. Ở trong cơ thể hắn, 12 cái kinh mạch đồng loạt sáng lên, điên cuồng hấp thu cùng luyện hóa những thứ này địa mạch nguyên khí. Mặc dù, ở chỗ này tu luyện, công hiệu suất còn kém rất rất xa ở bên trong viện tu luyện tháp cao tầng tu luyện, nhưng bây giờ, hắn ban đêm xông vào nội viện tu luyện tháp, vô tình giữa chế nội viện tu luyện tháp ghi chép, đã đưa tới tinh võ học viện cao tầng chú ý. Trong thời gian ngắn, Vương Đằng cũng không tính lại lẻn vào nội viện tu luyện tháp, dự định trước chờ một đoạn thời gian, danh tiếng đi qua sau đó mới nói, mà trước đây tân sinh thí luyện, Vương Đằng đạt được hạng nhất sau, lấy được ước chừng 5.000 điểm tích lũy khen thưởng, trừ đi hôm qua ở nơi này ngoại viện tu luyện tháp tu luyện 5 giờ hao phí 50 điểm tích lũy, hắn bây giờ tổng cộng còn có 4.950 điểm tích phân, dựa theo tu luyện tháp tầng thứ 10 tu luyện thạch thất thu lệ phí, đủ hắn ở chỗ này tu luyện ước chừng 495 giờ. Đường Phong ba người cũng đã mang theo Trình Sơn thi thể, rời đi ngoại viện tu luyện tháp, hơn nữa đem Trình Sơn chết ở Vương Đằng trong tay sự tình, bẩm báo tinh võ học viện cao tầng. Các ngươi nói cái gì? Vương Đằng, giết Trình Sơn, lấy được bẩm báo, chính là sáng sớm mang theo Vương Đằng tiến vào bên trong viện ra mắt Đường Thanh Sơn Lưu trưởng lão. Nghe được Đường Phong ba người bẩm báo, Lưu trưởng lão nhất thời cả kinh từ chỗ ngồi thoáng cái đứng dậy. Vương Đằng, các ngươi nói là cái đó ngoại viện tân sinh Vương Đằng? Đường Phong ba người rối rít gật đầu nói, phải, điều này sao có thể. Trình Sơn, nhưng là nội viện thập đại cao thủ một trong, theo ta được biết, hắn tu vi đã đạt tới ngưng chân cảnh lục trọng đỉnh phong. Kia Vương Đằng, mặc dù thực lực coi như không tệ, nhưng tu vi, nhưng mà ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ mà thôi, cho dù hắn nắm giữ vượt cấp thực lực chiến đấu, cũng không khả năng vượt qua lớn như vậy cảnh giới chém chết Trình Sơn. Các ngươi xác định là bị giết Trình Sơn? Lưu trưởng lão ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm ba người, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hồi bẩm trưởng lão, chuyện này thiên chân vạn xác, đệ tử ba người mới vừa nói, tuyệt không nửa điểm nói xạo. Đường Phong ba người rối rít mở miệng nói, đồng thời đem trước đây bên ngoài viện tu luyện trong tháp thật sự chuyện phát sinh, tuần tự nói ra. Đối với cướp đoạt tu luyện thạch thất chuyện này, bọn họ cũng không giấu giếm, loại chuyện này, ở tinh võ học viện cũng không hiếm thấy, học viên nhiều như vậy, tu luyện thạch thất lại có giới hạn, cho nên dĩ nhiên là khó tránh khỏi tranh đấu. Hơn nữa đối với cái này dạng tranh đấu, tinh võ học viện cũng là ngầm cho phép, nắm giữ cạnh tranh, tranh đấu, mới có thể đào tạo được chân chính đệ tử ưu tú. Nếu không lời nói, đó chính là một mảnh nước động. Nghe được ba người lời nói, Lưu trưởng lão không khỏi ánh mắt lóe lên, nhất là nghe được bọn họ nói, Trình Sơn chính là bị Vương Đằng nhất kiếm trong nháy mắt giết, càng làm cho hắn trong lòng nghiêm nghị. Cuối người kiểm tra một lần Trình Sơn trước ngực kiếm thương, Lưu trưởng lão không khỏi ánh mắt đông lại một cái, trong lúc nhất thời, trong đầu ý nghĩ phân tranh tuôn. Trình Sơn trước ngực lỗ kiếm, sạch sẽ gọn gàng, mảnh nhỏ mà thâm, hơn nữa đối diện tim, vô cùng tinh chuẩn. Điều này nói rõ, giết hắn người, kiếm thuật cao minh, hơn nữa xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Ngoài ra, ở miệng vết thương kia, có rất nhỏ đã thương vết tích, cùng Triệu Phong trên cổ lỗ kiếm, cực kỳ tương tự, cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi kinh nghi, chẳng lẽ kia Triệu Phong đám người thật là Vương Đằng giết chết hay sao? Không, không đúng, Vương Đằng mặc dù cũng giỏi kiếm thuật, hơn nữa chân khí bổ sung thêm tới dương thuộc tính, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một ngoại viện tân sinh, căn không thể tiến vào trong nội viện, lại làm sao có thể giết chết Triệu Phong? Hơn nữa, mặc dù hắn có thể đánh chết Trình Sơn, cho thấy không tầm thường thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nắm giữ có thể đánh chết Triệu Phong thực lực. Triệu Phong chính là đệ tử nòng cốt, Trình Sơn, ở bên trong viện thập đại cao thủ bên trong, cũng chỉ là hạng thứ 9, thực lực cùng Triệu Phong giữa, chênh lệch khá xa. Lưu trưởng lão ánh mắt lóe lên, trong lòng hoài nghi, dần dần bỏ đi một ít, chuyện này ta biết, sẽ bẩm rõ viện trưởng. Lưu trưởng lão mở miệng nói, sau đó đuổi Đường Phong đám người đem Trình Sơn thi thể mang đi xử lý tốt. Tiếp đó, Lưu trưởng lão liền đem việc này, bẩm báo cho Đường Thanh Sơn, hơn nữa, đem chính mình mới vừa suy đoán cũng cùng nhau nói ra. Vương Đằng, không nghĩ tới thực lực của hắn lại lớn lên nhanh như vậy, liền Trình Sơn đều không phải là đối thủ của hắn, chết tại trên tay hắn. Nghe được Lưu trưởng lão bẩm báo, Đường Thanh Sơn nhất thời ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại sẽ mạnh như vậy, bất quá ngay sau đó liền lại thư thái, xem ra Kia tinh diệu linh trì cơ duyên, thật đúng là để cho hắn đạt được không nhỏ chỗ tốt, chẳng những để cho hắn tu vi, từ ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tăng lên tới ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, hơn nữa còn để cho hắn may mắn hấp thu kia đạo lực lượng thần bí, hắn có thể đánh chết Trình Sơn, hẳn là dựa vào kia đạo lực lượng thần bí chứ, kia đạo lực lượng thần bí, thật đúng là không như bình thường, chờ tới cuối năm ba đại học viện thi đấu sau khi kết thúc, nhất định phải đưa nó từ khi người này trong cơ thể tróc đi ra, chỉ có Tô Minh, mới xứng nắm giữ đạo lực lượng thần bí gia trì, phát huy ra nó uy lực chân chính. Đường Thanh Sơn sâu kín đạo, ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý, về phần ngươi hoài nghi Triệu Phong ba người cái chết, cũng cùng Vương Đằng có liên quan, nhưng là lo ngại, hắn mặc dù dựa vào đạo kia tinh diệu linh trì bên trong lấy được kia đạo lực lượng thần bí gia trì, đánh chết Trình Sơn, nhưng lại không thể nào là sẽ là Triệu Phong đối thủ, Triệu Phong thực lực, cũng không phải là kia Trình Sơn có thể so với, huống chi, hắn căng không vào được nội viện, chuyện này tạm thời không nói, như hôm nay sắc không còn sớm, chúng ta cũng nên đi nội viện tu luyện tháp mai phục đứng lên, chờ kia Tu La đến cửa, chương 169, há miệng chờ sung rụng. Cái đó Tu La, ngắn ngủi hai buổi tối, là hắn có thể xông đến thứ 50 tầng, nếu để cho hắn nhiều thời gian hơn, từ từ thích ứng, như vậy hắn, có hay không có thể xông đến cao hơn. Leo lên trong lúc này viện tu luyện đỉnh tháp tầng, nếu là hắn có thể đủ xông đến tầng thứ 100, có lẽ liền có thể tra rõ nội viện tu luyện tháp phát sinh biến cố nguyên nhân, đến lúc đó, ta nội viện tu luyện tháp, liền có thể khôi phục dĩ vãng chức năng. Nói đến chỗ này Tu La, Đường Thanh Sơn ánh mắt, nhất thời không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Lưu trưởng lão cũng nhất thời thu hồi tâm thần, trong mắt tinh mang lóe lên, không suy nghĩ thêm nữa Vương Đằng chuyện, mà là đem suy tư lên kia Tu La. Hắn tiến vào tinh võ học viện cũng đã rất nhiều năm, cùng Đường Thanh Sơn như thế hy vọng tinh võ học viện có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng, mà nội viện này tu luyện tháp, chính là tinh võ học viện nhiều nhất một cái nội tình, nhưng lại ở mấy chục năm trước, tòa này nội viện tu luyện tháp đột nhiên phát sinh biến cố, từ nay địa sát chi khí mãnh liệt, nội viện tu luyện tháp liền mất đi tăng lên tu luyện hiệu suất chức năng, bởi vì không có ai, có thể không nhìn trong lúc này viện tu luyện trong tháp địa sát chi khí, ở trong đó tu luyện, thậm chí, liền tiến vào nội viện tu luyện tháp cao tầng đều không cách nào làm được, mà bây giờ, một cái tên là Tu La người dày đặc không trung xuất hiện, lần đầu tiên xông cửa, liền xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, chế kinh người ghi chép, thứ đêm liền lại độ đổi mới ghi chép, xông lên thứ 50 tầng đại quan, tiềm lực như thế, có lẽ cái này Tu La, thật có hy vọng, leo lên nội viện tu luyện đỉnh tháp tầng, tìm được nội viện tu luyện tháp biến cố nguyên nhân, để cho nội viện tu luyện tháp khôi phục dĩ vãng chức năng. Một khi nội viện tu luyện tháp khôi phục ngày xưa công hiệu, tinh võ học viện muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua, lần này nhất định phải đưa hắn bắt tới. Đường Thanh Sơn mâu quang trong vắt, mang theo Lưu trưởng lão liền đi nội viện tu luyện tháp, dự định trước thời hạn ẩn núp lên. Bọn họ tránh tất cả mọi người, lo lắng đánh rắn động cỏ, lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến nội viện tu luyện tháp phụ cận, sau đó liền lặng lặng chờ đợi lên. Sắc trời dần dần ngầm hạ. Nguyên ở bên trong viện tu luyện trong tháp ma luyện, lợi dụng nội viện tu luyện trong tháp địa sát chi khí, rèn luyện chân khí trong cơ thể một ít nội viện đệ tử, cũng đều rối rít ra nội viện tu luyện tháp, rối rít trở lại chỗ mình ở bên trong, cả tòa nội viện tu luyện tháp cũng trở nên yên tĩnh, phụ cận cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão an tĩnh chờ, nửa đêm, Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão không nhúc nhích, như cũ an tĩnh chờ, mi vũ nhưng là rối rít hơi cao lại lên. Canh hai thiên, Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão không nhúc nhích, như cũ an tĩnh chờ, sắc mặt lại có chút nóng nảy lên. Canh ba thiên, Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão không nhúc nhích, như cũ an tĩnh chờ, kiên nhẫn nhanh chóng tiêu hao. Canh năm thiên, Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão sợi tóc lộn xộn, áo khoác ở trong gió rét cổ đảng, sắc mặt biến thành màu đen. Đã canh năm thiên, hắn hôm nay cũng sẽ không đến đây đi. Lưu trưởng lão hạ thấp giọng, hướng về phía Đường Thanh Sơn nói, chờ một chút. Đường Thanh Sơn yên lặng hồi lâu mới vừa văng ra mấy chữ. Lưu trưởng lão không thể làm gì, phụng bồi tiếp tục chờ đợi. Mà giờ khắc này, ngoại viện tu luyện trong tháp, Vương Đằng toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Tầng thứ 10 tu luyện tháp tu luyện trong thạch thất, từng cổ một đậm đà địa mạch nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào đến trong thân thể của hắn, bị hắn nhanh chóng hấp thu, luyện hóa, chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần chân khí, chân khí trong cơ thể Hải không ngừng khuếch trương. Mặc dù đang ngoại viện tu luyện trong tháp tu luyện hiệu suất so ra kém nội viện tu luyện tháp, nhưng một đêm tu hành như cũ để cho Vương Đằng tu vi tinh tiến không ít. Trời tờ mờ sáng, Đường Thanh Sơn phủi đi trên người Lộ Thủy, hoạt động một phen cứng ngắc thân thể, sầm mặt lại hướng chỗ mình ở bước đi. Xin chào viện trưởng. Viện trưởng là vẻ mặt gì khó nhìn như vậy? Trên đường, một tên trưởng lão gặp phải Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão, nhìn hai người sắc mặt biến thành màu đen, hình dung không cả, không khỏi kinh ngạc nói. Lưu trưởng lão cười khổ một tiếng, đạo, ta cùng với viện trưởng tối hôm qua đi chỗ đó nội viện tu luyện các loại tháp kia tu la tới sông cửa, khổ đợi một đêm, nhưng là liền một chút bóng dáng cũng không thấy. Người trưởng lão kia nghe vậy không khỏi một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão hai người tối hôm qua lại đi nội viện tu luyện tháp há miệng chờ sung rụng, muốn chờ kia tu la tự chui đầu vào lưới. Kia tu la trước hai tối liên tục xông cửa, nhất là tối hôm qua, xông đến thứ 50 tầng, các ngươi đi nội viện tu luyện tháp há miệng chờ sung rụng, ngược lại cũng là một phương pháp, hắn tối hôm qua chưa từng xuất hiện, có lẽ là bởi vì hắn này hai lần trước xông cửa, trong cơ thể tích lũy không ít địa sát chi khí, mà nay có lẽ còn đang tiến hành luyện hóa khu trừ đi, chờ đến hắn khu trừ trong cơ thể địa sát chi khí, chắc hẳn sẽ lần nữa hiện thân. Người trưởng lão này mở miệng nói. Đường Thanh Sơn nghe vậy cũng gật đầu một cái, đạo, nghĩ đến làm là như thế, không sao, chẳng qua chỉ là suy một đêm hàng phong mà thôi, cũng không có gì, Lưu trưởng lão, tối nay tiếp tục. Vừa nói, Đường Thanh Sơn nghiêng liếc mắt Lưu trưởng lão, mở miệng nói, à, tối nay còn phải tới sao? Lưu trưởng lão nghe vậy nhất thời sắc mặt một khổ, mặc dù bọn họ tu vi cao thâm, nhưng ngồi trơ một đêm, còn muốn thường xuyên cảnh giác đối phương hiện thân, cũng là một kiện vô cùng hao tổn tâm thần sự tình. Đường Thanh Sơn không có nói nhiều, bước đi. Người trưởng lão kia nhìn Lưu trưởng lão mặt đầy sầu khổ, nhưng mà cười hắc hắc, vỗ vỗ Lưu trưởng lão bả vai xoay người rời đi. Xú tiểu tử, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Lưu trưởng lão quay đầu liếc mắt nhìn nội viện tu luyện tháp phương hướng, lầm bầm một tiếng nói. Ban đêm, Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão lần nữa đi tới nội viện tu luyện tháp phụ cận ẩn giấu chờ. Trời sáng, không có kết quả mà về. Ngày kế, màn đêm buông xuống lúc, hai người lại đến, khô thủ một đêm, vẫn như cũ chưa từng thấy đến kia tu la bóng dáng. Liên tiếp mấy ngày, tất cả là như thế. Năm ngày, hắn lại một lần cũng không có phát hiện thân, chẳng lẽ hắn trước đây xông nội viện tu luyện tháp, nhưng mà nhất thời nổi dậy, hoặc là, hắn biết chúng ta tới này mai phục, há miệng chờ sung rụng. Lưu trưởng lão vẻ mặt mệt mỏi, mở miệng nói. Đường Thanh Sơn sắc mặt cũng khó nhìn, bọn họ liên tục đi tới nơi này nội viện tu luyện tháp khô thủ năm buổi tối, nhưng ngay cả tu la bóng dáng cũng không thấy. Không đúng, chúng ta mỗi đêm tới đây chờ, cũng tránh những người khác chú ý, hắn cũng sẽ không biết chúng ta mấy ngày nay mỗi đêm ẩn giấu nơi này chờ hắn hiện thân sự tình. Xem ra, hắn trước đây xông cửa, có lẽ thật nhưng mà nhất thời nổi dậy đi. Đường Thanh Sơn hít sâu một cái, sau đó than nhẹ một tiếng nói, tối nay trở lại một lần cuối cùng, nếu hắn như cũ không tới, cũng chỉ có thể buông tha. Sau đó, Đường Thanh Sơn lại có chút không cam lòng nói, đối với kia tu la, hắn là cực kỳ coi trọng, đáp lời ôm hy vọng lớn lao cùng mong đợi, liên tục hai lần, đổi mới ghi chép, xông đến thứ 49 tầng cùng thứ 50 tầng cao độ, hơn nữa mỗi một lần, đều chỉ hoa ngắn ngủi một đêm thời gian mà thôi. Có thể nói, hắn là có hy vọng nhất, leo lên nội viện tu luyện đỉnh tháp tầng người. Nếu là hắn có thể lên đỉnh tu luyện đỉnh tháp tầng, kia thì có thể tìm tới nội viện tu luyện tháp phát sinh biến cố nguyên nhân, để cho nội viện tu luyện tháp khôi phục dĩ vãng chức năng, khiến cho tinh võ học viện tái hiện huy hoàng. Chương 170, Khiêu Lương Tiểu Sửu. Ngoại viện tu luyện tháp, tầng thứ 10, số 7 tu luyện thạch thất. Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút lóe lên. Ngoại viện tu luyện tháp, liên tục tu luyện suốt 5 ngày, lại cũng không sánh nổi ở bên trong viện tu luyện trong tháp tu luyện một đêm. Hơn nữa, ta không thể nào đem tất cả thời gian đều dùng tới bế quan tu luyện, tăng lên cảnh giới, còn cần tu luyện luyện thần phương pháp dẫn khí kinh, cùng với vũ kỹ. Xem như vậy, ta muốn đem thực lực tăng lên tới đủ để áp chế Đường Thanh Sơn mức độ, thời gian nửa năm, còn thiếu rất nhiều, muốn trong vòng nửa năm vượt qua hắn, nhất định phải tiến vào bên trong viện tu luyện tháp tu luyện mới được. Vương Đằng nhẹ ói một ngụm trọc khí, ở nơi này ngoại viện tu luyện tháp tầng thứ 10 liên tục tu luyện 5 ngày, hắn tu vi, như cũ còn dừng lại ở ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, mặc dù lượng chân khí tăng trưởng không ít, nhưng là lại không thể đang làm đột phá, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Ta đã liên tiếp 5 ngày chưa từng hiện thân nội viện tu luyện tháp, chắc hẳn bây giờ, Đường Thanh Sơn hẳn đã buông tha đi nội viện tu luyện các loại tháp sau khi chứ, tối nay, đi liền nội viện tu luyện tháp nhìn một chút. Vương Đằng trong lòng trầm ngâm, dự định tối nay, đi liền nội viện tu luyện tháp nhìn một chút, chỉ có tiến vào bên trong viện tu luyện tháp tu luyện, mới có thể để cho thực lực của hắn, vượt qua Đường Thanh Sơn, quyết định chủ ý, Vương Đằng lần nữa bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện, chờ đến chạng vạng tối thời điểm, Vương Đằng mới từ trong tu luyện tỉnh lại, gỡ xuống thân phận của mình lệnh bài, rời đi ngoại viện tu luyện tháp, lần này Vương Đằng ở nơi này ngoại viện tu luyện tháp tầng thứ 10 tu luyện trong thạch thất, tổng cộng tu luyện 5 ngày. Tổng cộng hao phí 600 điểm tích lũy, thân phận hôm nay lệnh bài bên trong, còn thừa lại 4.350 điểm tích lũy. Đối với điểm tích lũy, Vương Đằng nhưng là cũng không để ý, còn sót lại những thứ này điểm tích lũy, đủ hắn bên ngoài viện tu luyện trong tháp tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bất quá hắn, nhưng cũng không nghĩ tại ngoại viện tu luyện trong tháp tu luyện, hắn trong lý tưởng chỗ tu luyện, hẳn là nội viện tu luyện tháp, cho nên những thứ này điểm tích lũy, với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Xuất ngoại viện tu luyện tháp sau, Vương Đằng liền hướng đến Thanh Mạch viện đi. Vương Đằng, vừa lúc đó, một đạo tràng đầy oán niệm thanh âm đột nhiên truyền vào Vương Đằng trong tai, ghé mắt nhìn, liền thấy một người thiếu niên chính nhất mặt oán phẫn theo dõi hắn, rõ ràng là Tô Minh. Trước đây tân sinh thí luyện, hắn không có thể thu được phù lệnh, thậm chí còn đem trên người mình phù lệnh đều không có thể giữ được, cho nên không thể thông qua tân sinh thí luyện. Mặc dù hắn là Đường Thanh Sơn đệ tử, nhưng vẫn như cũ tuân bị trừng phạt. Đi Khổ Đà Sơn suy nghĩ qua, mà nay mới vừa từ Khổ Đà Sơn trở về. Là ngươi, có chuyện gì không? Vương Đằng nhàn nhạt tảo Tô Minh liếc mắt, mở miệng hỏi. Ta nghe nói, ngươi tự mình cùng sư tôn ta đánh một cái đánh cược ta ở cuối năm ba đại học viện đại so với trước kia, không cách nào vượt qua ngươi. Nếu ngươi thua, ngươi liền muốn chủ động phối hợp, đưa ngươi tại Tinh Diệu Linh trong ao hấp thu kia đạo lực lượng thần bí, lần nữa luyện hóa tróc đi ra. Tô Minh cười lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Đằng nhàn nhạt nói, hừ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi thua cố định, chờ đến ba đại học viện thi đấu, ta nhất định sẽ hiển lộ tài năng, đưa ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân, đến lúc đó, ngươi từ trong tay của ta cướp đi Tinh Diệu Linh Trì cơ duyên, như cũ phải trả lại cho ta, kia đạo lực lượng thần bí, nên thuộc về ta. Tô Minh cười lạnh nói, ngươi còn không biết sao? Ta ở Khổ Đà Sơn suy nghĩ qua mấy ngày nay, ta cũng không buông xuống tu luyện, dốc lòng khổ tu, bây giờ đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Muốn không bao lâu, ta là có thể bước vào ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ cảnh giới. Ta ngươi giữa tu vi chênh lệch, đã càng ngày càng lớn, không cần nửa năm sau ba đại học viện thi đấu. Muốn không bao lâu, ngươi cũng sẽ bị ta hoàn toàn ném ở sau lưng. Đến lúc đó, ngươi ngay cả ngửa mặt trông lên ta tư cách cũng không có. Tô Minh mặt đầy vẻ đắc ý, vừa nói, trên người ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi toát ra. Hiển lộ trọn vẹn, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy cân nhắc nói, chỉ có thể lấy kinh mạch tu luyện ngươi, bây giờ vậy là cái gì cảnh giới? Có hay không cảm giác, giữa chúng ta tu vi cảnh giới chênh lệch, đã bắt đầu càng ngày càng lớn, trong lòng, có hay không đã bắt đầu hối hận, cùng sư tôn ta đánh cuộc, đáng tiếc, ngươi bây giờ cho dù là hối hận, cũng đã trì, chờ tới cuối năm ba đại học viện thi đấu sau, bên trong cơ thể ngươi dung hợp kia một đạo lực lượng thần bí, sẽ gặp thuộc về ta toàn bộ. Ngươi kêu ở ta là vì ở trước mặt ta khoe khoang ngươi kia ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi sao? Vương Đằng nhàn nhạt tảo Tô Minh liếc mắt, giọng bình thản nói, cố làm ổn định. Thấy Vương Đằng nghe được mình đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi sao, lại như cũ mặt đầy bình thản, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, Tô Minh không khỏi hừ lạnh nói, ngu si. Vương Đằng lười để ý hắn, nhàn nhạt phun ra hai chữ, xoay người đi. Ngươi nói cái gì? Đứng lại! Vương Đằng lời nói, cùng với kia một bộ căng không có đưa hắn coi ra gì tư thái, nhất thời để cho Tô Minh xù lông, liền vội vàng chợt quát lên tiếng, nhưng Vương Đằng nhưng là không nhìn thẳng hắn, căng không đang dừng lại, thẳng hướng Thanh Mạch viện đi, mà đúng lúc giờ phút này lại có mấy học viên đi qua, Vương Đằng không nhìn, nhất thời sẽ để cho lòng hư vinh cực mạnh Tô Minh cảm thấy mất hết mặt mũi, trong lòng nhất thời nổi nóng không dứt, ta gọi là ngươi đứng lại, ngay sau đó giận quát một tiếng, Tô Minh thân hình chợt lóe hướng Vương Đằng đuổi tới, đưa tay liền hướng đến Vương Đằng một chưởng bổ tới, khí thế hung hăng, cút, cảm giác sau lưng Tô Minh đánh tới, Vương Đằng nhất thời ánh mắt rung lên, xoay người một chưởng đánh ra, ầm, hai người thủ chưởng trong nháy mắt đối với đụng nhau, ngay sau đó một đạo thân thể lập tức kêu thảm một tiếng, bị chấn bay rớt ra ngoài, ngươi lại tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi tại sao có thể có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi? Tô Minh rớt xuống đất, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn cũng không biết tinh diệu linh trì cụ thể chỗ tốt, chỉ biết là tinh diệu linh trì là một cái to đại cơ duyên, nhất là trong đó kia một đạo lực lượng thần bí, lại có thể thêm chân khí thuộc tính, gia tăng nội tình, cho nên, từ Khổ Đà Sơn trở về, đã thành công đột phá ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu luyện bích chướng, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ Tô Minh, giờ phút này gặp được Vương Đằng sau, mới vừa không nhịn được gọi lại Vương Đằng, ở Vương Đằng trước mặt khoe khoang chính mình tu vi, hướng Vương Đằng làm áp lực trong lòng, nhưng giờ phút này, cảm nhận được Vương Đằng tu vi sau, Tô Minh nhưng trong lòng thì ngược lại bị cực đại đả kích, hắn tới Vương Đằng trước mặt khoe khoang tu vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.